Chương 263, Lang Chu hung mãnh. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 263, Lang Chu hung mãnh 5 canh, cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nguyên tắc trong vợ kịch. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ các lộ ủy trưởng người tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm, liền từng tại tử vong xâm lâm bên trong tao ngộ nhiều loại dã thú. Mê ái nhủ A Tan Z L A kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, chiếm giữ ở tử vong xâm lâm bên trong dã thú, hầu như toàn bộ đều sở hữu chung nhận cấp bậc nì dạ thực lực, hình thể càng là dường như vạn xà, ghệ ạ bún tạ như vậy khổng lồ thông linh thú giống nhau, coi như là chân chính chung nhận ở tử vong xâm lâm bên trong. Đều cần cẩn thận những cái này hình thể khổng lồ dã thú. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi, hắn liền nhận thấy được là mạt nhật xâm lâm bên trong dã thú, ngửi được mùi máu tanh, đến đây tập kích mình và hạ tạc cả cả xì đám người. Phải biết, mạt nhật xâm lâm nguyên bổn chính là tử vong xâm lâm đời trước, hơn nữa bởi vì mạt nhật xâm lâm dã thú còn không có lọt vào hủy diệt tính đả kích duyên cớ. Đưa tới mạt nhật xâm lâm giã thú xa nếu so với tử vong xâm lâm giã thú cường hãn nhiều thậm chí, theo ủ trì Hà Nguyệt hiểu rõ, mạt nhật xâm lâm bên trong chiêm cứ một ít giã thú, sở hữu có thể so với thượng nhẫn cấp bậc nỉ giả thực lực. Cho nên, mắt thấy mạt nhật xâm lâm giã thú đánh tới, ủ trì Hà Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là lui lại cả cả si, đoan ở tảng, những giã thú kia không phải chúng ta phải đối phó địch nhân, lui lại mắt thấy khổng lồ giã thú đánh tới. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, liền muốn mang theo hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nờ tàng lui lại. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, còn chưa chờ hắn nói hết lời thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ đã nhắm ngay con kia khổng lồ giã thú triển khai tiến công rất nhanh, bị máu tanh mùi vị hấp dẫn tới khổng lồ giã thú, liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người phạm vi tầm mắt bên trong. Đó là một con khổng lồ lang chu. Sở hữu ta mở cái dài mảnh xanh đen bước đủ, trên đó mọc đầy sắc bén gai ngược. Xanh biếc đồng tử nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người, hiển nhiên là đem Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người trở thành thức ăn. Chỉ là, hạ tặc cả cả sĩ hoàn toàn không có nửa điểm khủng hoảng ý tứ, thậm chí khi nhìn đến con kia khổng lồ lang chu đánh tới thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ trong ánh mắt càng là tràn đầy nồng nặc chiến ý. Trực tiếp đi tới con kia khổng lồ lang chu trước mặt nhìn thấy hạ tặc cả cả sĩ đã đi tới con kia khổng lồ lang chu trước mặt, Uchiha Nguyệt biết muốn hạ tặc cả cả sĩ lui lại, sợ rằng có chút chắc trở. Cho nên, vì phòng ngừa hạ tặc cả cả sĩ bị con kia khổng lồ lang chu thương tổn đến, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, liền chuẩn bị cùng hạ tặc cả cả sĩ cùng nhau đối phó trước mặt khổng lồ lang chu. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt hơi có chút khiếp sợ là, tại bọn họ trước mặt con kia khổng lồ lang chu, tốc độ di động lại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều siêu hầu như ở chớp mắt một dạng trong thời gian. Con kia khổng lồ lang chu liền đi tới hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, cơ lên chân trước liền đối với chuẩn hạ tặc cả cả sĩ triển khai tiến công. Bất quá, hạ tặc cả cả sĩ dùng chính mình thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt tránh thoát con kia khổng lồ lang chu tiến công. Nhưng là, đến khi hạ tặc cả cả sĩ trở tay cầm nanh trắng chi nhận, dùng nanh trắng chi nhận đâm về phía con kia khổng lồ lang chu bắp chân trong nháy mắt, lại truyền ra khỏi giường như kim loại va chạm một dạng nổ thình thịch nanh trắng chi nhận cùng con kia khổng lồ lang chu chân trước va chạm, cư nhiên cỏ sát ra chói mắt hí bạn ạ, hiển nhiên coi như là hạ tặc cả cả sĩ trong tay nanh trắng chi nhận, cũng không có cách nào phá vỡ con kia khổng lồ lang chu phòng ngự, càng là không có cách nào chặt đứt nó chân trước. Nhận thấy được con kia khổng lồ lang chu phòng ngự kinh người, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa hiện lên vẻ ngưng trọng, chợt đồng dạng nhắm ngay trước mặt con kia khổng lồ lang chu triển khai tiến công. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được hết ý là, con kia khổng lồ lang chu phòng ngự, mà ngay cả trong tay hắn thái đao quỷ triệt cũng không có cách nào phá vỡ. Đón lấy, con kia khổng lồ lang chu xanh biếc đồng tử, liền rơi vào Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trên người. Một giây kế tiếp, con kia khổng lồ lang chu lại dùng hai cây chân sau đứng lên, cơ lục căn bước đủ liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ triển khai tiến công siêu siêu sở hữu ta mở cái sắc bén bước đủ. Con kia khổng lồ lang chu đem mình bước đủ cho rằng là vũ khí tới sử dụng, hoàn toàn phong bế ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ tranh né lộ tuyến. Chỉ là, sẽ ở đó con khổng lồ lang chu tiến công đánh tới trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt níu lại Hạ Tạc Cả Cả Sĩ quần áo, liền một tay kết ấn, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền, khó khăn lắm tránh thoát con kia khổng lồ Lang Chu tiến công. Đáng tiếc, coi như Uchiha Nguyệt phản ứng đầy đủ linh mẫn, nhưng hắn dù sao cũng là mang theo Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng nhau sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền, tránh né tốc độ khó tránh khỏi phải chậm hơn vài phần. Cho nên, Uchiha Nguyệt coi như không sử dụng Tử Đồng Thiên Lý, đồng dạng có thể thấy rõ ràng, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chân nhỏ lại bị con kia khổng lồ Lang Chu bước trên bàn chân gai ngược quẹt làm bị thương. Hơn nữa, con kia khổng lồ Lang Chu toàn thân đều tràn đầy kịch độc, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chỉ là bị con kia khổng lồ Lang Chu bước trên bàn chân gai ngược quẹt làm bị thương mà thôi. Vết thương bộ phận dĩ nhiên đã chảy ra đen nhánh huyết dịch, hiển nhiên độc tố đã ăn mòn đến rồi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong cơ thể. Mau bỏ đi phát hiện Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thân chúng kịch độc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, mang theo Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liền muốn thoát đi đứng ra lúc trước con khổng lồ Lang Chu trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt con kia khổng lồ Lang Chu, ít nói cũng có tinh anh trung nhận thực lực. Thậm chí, bởi vì con kia khổng lồ Lang Chu sở hữu khủng bố kịch độc duyên cớ, nó thực lực tổng hợp đã có thể cùng thông thường thượng nhẫn so sánh với, xa không phải Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người có thể đối phó. Giống như vậy khổng lồ Lang Chu, nếu có thể bị Nhị Dạ thuần phục nói, tuyệt đối là một con kinh khủng thông linh thú. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người, cũng không có phục tùng con kia khổng lồ Lang Chu thực lực. Cho nên, mắt thấy con kia khổng lồ Lang Chu đánh tới chớp nhoáng, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đám người chỉ có thể mau sớm đào tẩu. Cũng trong lúc đó bên trong, ở xa xa xạ dù Tô bị đoa nở tảng trước tiên nghe được Uchiha Nguyệt, không đợi con kia khổng lồ Lang Chu gần người đến trước mặt hắn thời điểm, xạ dù Tô bị đoa nở tảng cũng đã trốn ra con kia khổng lồ Lang Chu tiến công phạm vi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ sẽ không có may mắn như thế. Dù sao lúc trước Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đã tới con kia khổng lồ Lang Chu trước mặt, muốn chạy trốn đã không phải nhẹ nhõm như vậy chuyện. Huống chi, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chân bị con kia khổng lồ Lang Chu bước đủ gai ngược quẹt làm bị thương, trong cơ thể càng là tràn đầy con kia khổng lồ Lang Chu kịch độc, muốn chạy trốn càng là không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tình huống vô cùng nguy hiểm, coi như Uchiha Nguyệt cũng không tin tưởng. Con kia khổng lồ Lang Chu độc tố rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Sau đó, mắt thấy Hạ Tạc Cả Cả Sĩ sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, Uchiha Nguyệt biết coi như mình có thể mang theo Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đào tẩu, sợ rằng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong cơ thể kịch độc cũng muốn độc phát. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt coi như sở hữu cực cao chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, cũng không có khả năng tẩy rửa tốt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong cơ thể kịch độc. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt cắn chặt môi dưới suy nghĩ một lát sau, hắn rốt cuộc làm ra quyết định hiện tại, Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn trong vòng thời gian ngắn đánh gục trước mặt con kia khổng lồ Lang Chu, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chữa thương một con Lang Chu mà thôi. Liều mạng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.